đâu đây ai tang giang lên tiếng quán khóc trong thời xương, nghe cô đơn nghe đau thương như tiếng sóng reo trong âm thầm chào chẳng thêm ai hùng đào vắng thêm hai hùng. Trùng Dương bát ngát hải đảo quang sơ, kẻ nóc men cay dưới gió lạnh sương mờ, sao lại có kẻ bị xích xiềng trong khoang thuyền tăm tối? Nàng kia hãy đưa tay đây, tôi sẽ mở trói cho nàng. Ông là ai? Tôi là một đứa con quan lạc loài đêm biển loạn, 14 tuổi đầu đã sống trong cảnh lửa đỏ dầu sôi. Tôi lớn lên trong sóng bão gầm trời, được dạy dỗ bằng giáo dài gươm bén. Dân, tôi biết cuộc đời của bất cứ một tướng cướp nào cũng có mau hồng sương trắng, quá khứ là lửa đỏ dầu sôi, tương lai là con đường chém giết. Nhưng có những đêm buồn giữa biển quang sầu trống lạnh, ta ngồi ước mơ qua hình ảnh một phương trời sương bạc trắng mù khơi. Một bên nước quê hương nghiêng nghiêng mấy hàng dừa, và có bàn tay cô hàng xinh đẹp ở chút dân từng ly rượu, rượu của một giai nhân chút men say ngọt ngào. Một tướng cướp nghiêng trời chỉ say men sóng gió, nhưng một phút giây nào cũng bâng khuâng hoài thương nữ. Lòng đã hẹn lòng phiêu linh từ thuở ấy, thuở ấy quá xa xôi, hãy nói chuyện ngày hôm nay. À, chuyện hôm nay là chuyện của ai đâu? Kìa, Dân Hà. Chuyện một tướng cướp cuồng si hay chuyện một tiểu thơ trang đài? Dân Hà, trời đêm nay bỗng nhiên chốn lạnh, em còn xuống đây làm chi vậy hả? Em xuống đây để nhìn trăng và để lét nghe chuyện tâm tình. Một nữ tướng kiêu hùng mà tâm tư mơ mộng quá, không lẽ chỉ gái trang đài mới hưởng được phút giây rung cảm? Thôi mà, tôi xin cả hai nàng đồng chung là phận gái. Em có phần của em, còn ta cũng có phần của ta. Phần gì? Hỡi cô gái trang đài kiêu hãnh, nàng đừng tưởng nơi đây là dinh thự của một quyền quan. Ơ kìa, ai đã mở xiềng xích cho cô gái này? Ai? Chính anh đã mở. Trời, đại ca đã mở. Ừ. Anh quên rằng nó là con gái của tổng đốc Chu Tường Thanh, là kẻ thù của chúng ta, của đảng Xích Long cướp biển. Đại ca đã phạm quy luật của cha em. Nhưng anh có làm gì phật ý em đâu. Anh mở xiềng xích cho người ta là gì? À, là do lòng nhân đạo. Tại sao em có cử chỉ lạ lùng như thế? Nhân đạo? Được rồi, đại ca đã nói như vậy thì để em xử trí. Em sẽ đưa Chu Liễu Ngọc vào khoang thuyền. Để làm gì? Để trừng phạt. Hả? Lát nữa đây vị hôn phu của ta sẽ đến đây để giải thoát cho ta. Vị hôn phu của nàng? Chu Liễu Ngọc. Kìa, Hoàng Mộng Thái. Phải, anh đây. Kìa, sao em có vẻ sững sờ xa lạ? Ở nơi đây vừa có chuyện gì xảy ra? Không, không có gì hết. Cha em đâu? Quan tổng đốc vừa chạm gươm với bọn hải công Xích Long. Vì nhờ tướng quân đưa tôi đến gặp người. Quan, diện tướng trẻ tuổi hãy dừng lại mau, định mang người đẹp đi đâu hả? Kìa, nhà ngươi đây là một kẻ đang thèm rượu và thèm khát ai tình. Giữa trận chiến làm sao có người cuồng điên dám đùa cợt với ta? Chết! Dừng lại, hãy cất gươm đi. Vợ giáo chúng ta không sợ, mà ta sợ chăng là sợ đôi mắt của giai nhân. Giai nhân nào hay ông muốn ham chị tôi? Phải, tôi sợ rồi, đôi mắt liêu trai một nụ cười hồ mỹ đã tan thành bao đế nghiệp. Liễu Ngọc hãy giang ra, vỡ tên hãy tặc hãy so tài cao hạ. Xích Long, đại thuyền của nhà ngươi đã bị bao vây, hãy bó tay chịu trói. Chu Tường Thanh đó. Thì ra chúa đã hải tặc Xích Lâm là Liên Hải Bằng. Nhà ngươi còn sống đó sao? Phải, ta còn sống vì nhà ngươi chưa chết. Ta còn đây để đòi nợ máu của nhà ngươi. Đừng hy vọng uổng công, vì nhà ngươi không thể sống còn sau trận chiến. Đã mười mấy năm qua mà nhà ngươi vẫn còn mang giọng nói kiêu căng của một tên đê hèn phản bội. Một thằng bạn rất thân mà lại đi bán rẻ lương tâm. Thôi, im! Đừng nông cuồng dạy dột, đừng nhắc chuyện ngày xưa. Nhà ngươi sợ lắm hay sao? Chắc ngươi còn nhớ ngày nào đã giết thác vợ ta. Suốt mười mấy năm trường giờ mới gặp mặt cựu nhân. Một nhát kiếm một đường gươm sẽ cắt đầu tên hải tặc. Hỡi thằng bạn vô nhân, hãy trả món nợ đã dày. À, khoan, đừng toan sát hại nhạc phụ ta. Nhà ngươi là ai? Một đứa trẻ từng sống trên biển cả, sống sót từ một quá khứ thương đau. Suốt thời gian trên gió cuộn sóng gào, tìm thù hận suốt quãng đời niên thiếu. Nhà ngươi muốn gì? Muốn nhắc chuyện ngày xưa. Lại chuyện ngày xưa? Chuyện ngày xưa của nhà ngươi có gì đáng nói chứ? Có chứ. Có xác chết của đôi vợ chồng chài lưới, có lửa hồng, có tiếng khóc trẻ thơ, có hai cuộc đời lạc lõng bơ vơ cùng ngơ ngác giữa trời cao biển rộng. Vì ngươi là kẻ đã gây ra cảnh tóc tan, vì ngươi đã giết chết cha mẹ ta trong một chiều bạo loạn, thì hôm nay mi phải trả cho xong hận oán gian hồn. Ta nghe đông đây trong chiều lạnh sương mờ, có tiếng khóc của hai mái đầu thơ dài, rồi mỏi mòn trong tiếng thét trùng dương. Đó rồi sau khi được láng giềng mai táng song thân, ta với em ta lại thất lạc mỗi người một ngã. 18 năm qua gian trời gốc bể, ta vẫn hoài mong một bóng dáng thân tình. Trời, thật là đúng 18 năm qua Hoàng Kim Phi khỏe nào nhờ. Nhà ngươi suy nghĩ gì mà nét mặt lại suy tư? Có phải đã hồi tưởng một tội ác của ngài xa cũ? Bàn tay đẫm máu đã gây ra bao nhiêu đổ vỡ, huyết nhuộm hồng cả một cái trường gian. Cả một đời hải khâu Xích Long, ngươi đã làm gì được để lưu danh hậu thế? Có nghe phải chăng những lời nguyền rủa nghe của Lê Dân đang sôi máu căm hận? Hãy nói đi, hãy nói đi tên hải tặc Xích Long. Ta đang đợi nhà ngươi một lời thú tội, rồi lưỡi gươm bén sẽ đưa người về chinh xuôi, kết liễu nghe một đời ngang dọc giữa trường gian. Tên lãnh binh trẻ tuổi, ta trót vay nợ nhà ngươi, ta sẽ trả. Ta xin thề, sau khi thanh toán xong tên Chu Tường Thanh đúng mặt, ta sẽ quỳ dưới chân nhà ngươi đã trả nợ ngày xưa. Giờ ta xin kêu. Đã ba đêm rồi ta không ngủ, ba đêm rồi trắng lạnh gác tây hiên. Ta về đây chôn chặt khối u phiền, nhớ một kẻ dầm sương ngoài biển lạnh. Chu Liễu Ngọc con, kinh mừng thân phụ, kinh chào hoàng tướng quân, kinh chào tiểu thơ. Cha vào đây để cho con hay, cha quyết định sáng mai sẽ cử hành hôn lễ giữa con và lãnh binh Hoàng Mộng Thái. Trời, sao cha lại vội vàng như thế? Vì kẻ thù của cha còn láng giáng đâu đây, cha chỉ sợ khi chết không được thay con nên đôi lứa. Trời ơi, ngày mai sẽ cử hành hôn lễ, ngày mai sẽ khoác áo vô quy để làm một kẻ sang đò, một chiếc đò ly tán hướng bắc về quan sơn. Lòng chợt buồn nhớ thương bao kỷ niệm trong hồn, như rai rứt như não ngùng khúc nhạc sầu thương. Xin tiểu thơ đừng xem tôi như một gã si cuồng theo đuổi chuyện ân tình bằng nghề men rượu hôn nhân. Chu Liễu Ngọc con, đó là ý của ta chứ không ai sắp bày. Ta muốn tác hợp hai người cho đẹp tình trăm năm. Cha, sao cha chẳng thương con tuổi xanh mộng căng này với hai buổi xuân chiều còn bé qua bắc buôn. Nếu nàng sầu khổ vì gian dở tuổi xuân, tôi chẳng muốn gì hơn trở về với kiếp cô đơn. Chu tiểu thơ, tại sao không như bao lần trước em tươi cười khi nghe tôi gọi hai tiếng em ơi? Giờ nàng lặng thinh không đôi đáp một lời, hay là em đã không còn yêu Hoàng Mộng Thái? Phải, tôi không hiểu tại sao qua một đêm hải hùng nơi trận chiến, khi trở về đây trong sương rơi lá rụng mà nghèo tư từng giọt lăn trong hồn. Trời, có lẽ tôi vừa trải qua máu lửa kinh hoàng, nhưng không, lòng không thấy hải hùng khủng khiếp, nhưng chỉ bàng hoàng mơ mộng diễn giông. Ôi ngài hãy về đi đừng lo lắng hoài công, đừng nói chuyện ái tình hôn lễ, hãy để cho tôi được bình yên trong giấc ngủ dù đêm nay tuyết đổ lạnh phung trời. Thôi hoàng tướng quân hãy về đi, về đi. Chu Liễu Ngọc, Chu Liễu Ngọc. Hoàng Kiếm Phi, sao ông dám mạo hiểm vào đây? Biểu phủ đêm nay canh phòng nghiêm nhặt lắm. Tôi biết, tôi đang đứng giữa bốn dòng dây gươm dao, chỉ một tiếng thét của nàng tôi sẽ chết thảm thương. Ông đã biết, tại sao ông còn dám lẻn vào đây? Tôi muốn làm một cánh bướm tình suy dài, tìm về vườn hoa xưa để chấp nối chuyện ngày. Chuyện ngày xưa qua bướm đã hẹn hò rồi ly biệt chia đôi mình đôi ngả. Hoàng Kiếm Phi, chúng ta chỉ gặp nhau được đêm nay, còn ngày mai. Ngày mai thì sao? Ngày mai đi đèn hoa đăng thắp sáng, để đợi giờ cử hành hôn lễ của em. Cử hành hôn lễ? Ngày vô quy buồn lắm ai ơi, tim heo hon sầu ly tan, lòng riêng còn bao nhớ nhung. Ngày vô quy xin chớ nhắc chi, khi kiếp lao tù chưa dứt, lòng đang ngu quốc căm hờn. Hôm nay ta gặp gỡ trong đôi giây phút vội vàng, tình ta như sông nghìn năm vẫn mang theo trong ngày về. Đời tôi nay đâu còn nữa, mai đây ra chốn pháp trường, xin anh nói một câu, vẫn yêu em không hề quên. Không, tôi không dám nói yêu đương, khi kiểu qua đang chờ rước cô dâu cử hành hôn lễ. Mà tôi chỉ là một bóng ma lặng lẽ đêm bước cô đơn, nhìn sương rụng trắng khung. Một lần chia tay làm vĩnh biệt muôn đời, màu sương đục như âm thầm đưa tiếng, như cách ngăn tình cảm ở trong tim. Tôi biết đời tôi chỉ là tên cướp biển, thì đừng mơ đòi ảo ánh tình yêu. Cho nhớ cho thương khép lại điều điều, cho khổ đau chất chồng lên mái tóc. Hoàng Kim Phi, anh nói làm chi lời hờn tôi, em cũng buồn chớ có vui sớm gì đâu. Trăng ngoài kia bàng bạc nửa đêm sầu úp mặt vào đêm em buồn buông khóc. Không không, kẻ khoác áo vui thì không có quyền buồn trong ngày hôn lễ. Chỉ có người bị bỏ lại sau lưng mới lặng lẽ thương sầu. Tôi làm kẻ cô đơn đứng lại bên cầu, nhìn chiếc cầu ngang vừa gãy đổ, mà trong lòng đau đớn khôn nguôi. Bóng người yêu vừa khuất bên sông kia, và nàng đang đi không một lần ngoảnh mặt. Tôi cúi đầu rưng rưng nước mắt, rồi âm thầm trở lại đường xưa. Thôi, bấy nhiêu đó cũng đủ rồi, anh đừng nói thêm những lời cay đắng. Đêm tiễn đưa bỗng nhiên trời quang vắng, mây màu sầu bàng bạc chuyện chia ly. Hoàng Kim Phi, đừng, bà đừng quên rằng Kiều Hoa đang đợi giờ cử hành hôn lễ, và tôi không phải là người đến để rước dâu. Hoàng Kim Phi, thôi, nếu vườn hoa xưa đã ngăn rào kính cổng, bướm cô đơn đành trở lại với cô đơn. Xin giả biệt. Nếu cánh bướm cô đơn muốn tả từ vườn hoa xưa đi bay về phương khác, thì loài hoa kia cũng tàn tạ giữa mùa đông trời giăng sương bàng bạc nửa cánh sầu. Đôi ngã tư qua mãi mãi sẽ đi tan. Hoàng Kim Phi, nếu mai kia em vĩnh viễn xa anh, cầm bằng như đời em không còn nữa, em sẽ gọi tên anh trong giấc ngủ mà nhớ mà thương một cánh bướm xe tình. Thôi, bà nhớ tôi rồi cũng biến thành xa lạ, cũng chia tay mỗi kẻ một đường đi. Rừng sáng ngày mai sương chắc lắm đầm đìa, tôi lẫn bước quay về trong sương lầm. Không, Hoàng Kim Phi, suốt đời em chỉ tôn thờ hình anh duy nhất ở trong tim. Nếu coi anh như người xa lạ thì thà rằng em quỷ hoài xác khi thân, để không còn nhớ không còn thương, và giấc ngủ nghìn năm không còn mơ mộng, không còn đốt đèn xanh chờ người yêu chợt đến để cùng nhau nói chuyện tâm tình. Ngàn xa lốt lốt sương giăng trắng bên trời đó đang tàn hay chưa, đêm như hòn tôi bao giờ sầu theo bóng tôi tiễn đưa đôi đường. Chú Liễu Ngọc, Hoàng Kiếm Phi, anh còn trách hờn em nữa hay không? Không, có lẽ là định mở đáng bà, và chúng ta chỉ biết cúi đầu trong số phận. Kìa, có việc gì đã xảy ra? Chắc có kẻ gian xâm nhập vào phủ Đường. Anh hãy ẩn mặt vào trong mau đi. Ba, nàng là ai? Từ đâu đến? Từ một nơi quan đạo vào đây tìm giết kẻ đại thù. Kẻ ấy là ai? Chu Tường Thanh tổng đốc. Hỗn loạn! Cô bé kia, mi là ai mà bảo rằng ta là kẻ đại thù? Ta là cánh chim suốt một vùng bể rộng sông dài, bốn bề trùng dương ta kêu hành dùng dậy dọc ngang, mang danh hài khu quyết chi kim tìm cho gặp cái tàn ác. Tên ta Vân Hà là con gái của anh hùng Xích Long. Ở ta vào nơi đây sớm mấy muộn gì mi cũng bị rơi đầu, bốn bề bao vây mi chẳng có một lối thoát thân. Có tên tổng đốc vàng ác hận thù diệt qua tân màu, hôm nay phải đền để trả rành mối hờn chung thiên. À, quá, chớ mong sát hại em của ta. À, lại thêm một tên cướp biển. Phải chính ta. Vân Hà, tại sao em cũng đến đây này hả? Em vào đây tìm giết kẻ đại thù, đại ca cũng vào đây tìm giết kẻ thù phải không? Đại ca... Em biết rồi, đại ca vào đây chỉ vì một cô gái. Cô bé kia, cô định nói gì? Ta nói gì mặt ta, không mắc mối này hết. Im! Các người đặt chân vào đây là đã tự chọn lấy cái chết. Quân, dì bắt chúng nó. Vân Hà, có anh cản hậu, em hãy thoát thân trước đi. Không, em không đi đâu hết, em sợ lại đây đi cùng đại ca chịu chung số phận và chết bên nhau cho trọn tiếng giao thề. Vừa lúc canh khuya có một bóng trăng mờ, em định sang gặp đại ca đi cùng trao lời tâm sự thì đại ca đã đi rồi để ngồi diễn người thương. Em vẫn hờn quên ngủ quên ăn, quên canh vắng đêm sương, quên rừng gươm biển giao. Thôi thì dù có chết chúng ta cùng chết, có đôi có bạn để nơi hư vô được trọn vẹn ân tình. Vân Hà, giờ phút này không được cãi lời anh, hãy đi ngay đi. Quân, hãy dây bắt chung. Ồ, kìa, Hoàng lãnh binh vào đây tiếp tay với cha. Tên cướp biển đã rơi gươm chịu trói, bây giờ ta muốn hỏi tại sao nhà ngươi có mặt tại thư phòng của Chu Liễu Ngọc hả? Hoàng tướng quân, nàng, nàng muốn gì? Nàng hãy trả lời đi. Tại sao tên cướp biển có mặt nơi này trước khi ta đến? Có phải chăng nàng đã hẹn với nó vào đây? Hoàng tướng quân, Chu Liễu Ngọc, sự thật thế nào? Phụ thân, con biết nói sao đây? Phụ thân hãy giết con đi. Nhưng tại sao? Tại vì con đã yêu. Con đã yêu ai? Hoàng Kim Phi. Trời, thảo nào lòng gặp gỡ đầu tiên nơi bãi biển, ta thấy đôi mắt nàng nhìn gã như say đắm bâng khuâng, như chưa chan tình cảm làm cho ta nghe cay đắng tâm hồn. Nhưng làm sao nói được với nàng, dù võ tướng Kiêu Hùng, ta cũng có một con tim, cũng biết buồn biết đau khi cảm thấy tình yêu không trọn vẹn với mình, còn chia sẻ cho ai. Tôi biết nói gì đây để ngài hiểu được, hay là tại căn tình mình không nỡ không duyên. Ông hãy về đi, tôi cần yên lặng trong phút giây chưa lắng dịu tâm hồn. Hoàng tướng quân, ông hãy về đi, về đi. Nhìn em, sao anh không nói với em một lời tha thiết? Nói gì đây? Chuyện chúng mình đã hết, tôi với bà xa lạ kể từ đây. Đời tử tù sốt cuộc vẫn trăng tay, chờ đợi chết khi đêm dài chấm dứt. Hoàng Kiếm Phi, em đến đây trao cho anh một chiếc áo để anh đắp lạnh giữa đêm đông. Cảm ơn bà. Suốt đời tôi ngược xuôi miền biển lớn, kiếp phiêu bồng dầm dãi mấy mùa sương. Đời về đông biển cả lạnh muôn trùng, đời cướp biển đâu sợ gì xét mướt. Hoàng Kim Phi, thôi bà hãy mang áo kia về đắp lên kiểu hoa lộng lẫy, hãy khoác lên vai người yêu trong lễ tân hôn. Hãy mang áo ấy về đi, hãy đi đi. Em có muốn quát áo ra đi khi còn lại sau lưng một kẻ đang gục đầu trong đêm lạnh. Nghe từng tiếng trống tàn canh và đếm từng giọt sương khuya rơi nhẹ xuống quanh thềm. Trời đêm nay bỗng những buồn bã âm thầm, chúng ta gặp nhau một lần sau, không biết rằng ai sẽ tiến đưa ai. Một người tiễn một người trong ngày hôn lễ, bỏ lại nỗi buồn rộng lớn sau lưng. Kẻ ra nơi pháp trường lãnh án, kẻ đêm bước cô đơn vì ngấm lệ âm thầm. Dù ai có tiễn đưa ai, rốt cuộc rồi cả hai cũng thành gian dở. Bà hãy về đi đừng nức nở, tôi cũng không còn gì để nhớ để thương. Hoàng Kim Phi, không, bà ơi, đêm từng đêm ngồi bó gối nhìn tường rêu âm u mốc lạnh, lúc ấy bà có biết tôi đang nghĩ gì không? Tôi nghĩ đến ngoài kia người ta đang cử hành hôn lễ, đang cười vui dặm bừa lên xác phao. Họ không cần biết rằng nơi đây có một tên cướp biển cuồng si đang cúi đầu lặng lẽ. Nghe gió vào khuya mà tưởng chừng hơi thở của người yêu đã đang kề cận bên mình. Đêm nay rồi biết lời đôi nhà, nến thắp rưng rưng gian cùng sầu. Tường rêu móc quanh quanh bờ đá cù, thôi có còn gì tâm sự giữa đêm thâu. Lại cũng chuyện tâm tình, nó còn kéo dài bao lâu và bao giờ mới chấm dứt? Hoàng tướng quân kìa, một chiếc áo, áo chung tình khoác lên vai người yêu cũ. Ôi buồn làm sao tâm trạng kẻ cô đơn. Tên quan trẻ tuổi, nhà ngươi đã hờn, nhà ngươi đã giận. Thôi, hãy về, về lo lễ tân hôn cho kịp khi trời đựng sát. Không, hôn lễ sẽ không được cử hành. Ông nói sao? Nếu kẻ thứ ba còn trong cuộc. Nghĩa là? Nghĩa là đêm nay tôi phải thành toán mối tình thù là giết tên cướp biển này, Hoàng Kiếm Phi. Vì mi mà ta đây quốc hận đơn. Ngài đừng hành hạ kẻ đã bó tay, hãy giết tôi đi nếu ngài căm hận. Giết nàng? Không. Làm sao ta giết được một kẻ mà ta đã trót yêu đương. Nàng hãy tránh ra để cho ta xử sự. Hoàng Kiếm Phi, đây là giờ ngươi đền tội. Đừng Hoàng tướng quân. Hãy xem đi, trời, dấu đồng tiền sau lớp áo thì đã Kiếm Phi là em của ta. Kìa, tại sao ngài lại thẫn thờ buông gươm mà không giết tát tôi đi? Tôi muốn quỳ xuống nơi này tạ nghe tội và giải thoát đi cho. Tại sao nhà ngươi không giết chết ta đi? Tại sao lại muốn giải thoát cho một tên tử tội? Tại vì tôi không muốn mình là một kẻ thứ ba cố tình đi sâu vào tội lỗi. Tại vì tôi không muốn người ngàn sao sẽ nguyền rủa tôi là một kẻ quên cội quên nguồn. Nghĩa là sao? Nghĩa là tôi có óc, có tim, có tình cảm tâm hồn. Biết vui, biết buồn, biết hờn, biết giận, thì cũng phải biết những gì ràng buộc thiêng liêng. Không ai quên được rằng dòng máu muôn đời vẫn chảy về tim. Lá khô rơi về cội, đừng hỏi tại sao tôi buồn tôi tủi, đừng hỏi tại sao tôi thay đổi tâm. Hoàng tướng quân, tại sao ông thốt ra những lời khó hiểu? Tại sao ông đang quán đang thù bỗng chốc lại trở nên buồn bã? Tại sao vậy? Tiểu thơ, có lẽ tiểu thơ không bao giờ hiểu được những gì tôi nói. Và tiểu thơ không thể nào biết được rằng tại sao tôi thay đổi tâm tư. Hãy xem tôi như vừa tỉnh cơn mê, vừa thức giấc sau một cơn say ngủ. Chuyện trong mê chỉ giờ chi bằng áo mộng, nhắc lại làm chi cho chùa xót linh hồn. Bỗng dưng cuối đêm nay, hình ảnh kẻ thân yêu hiện ra trong tâm tưởng. Nhìn qua khóe mắt thì môi cười bần bần, nhớ lại tuổi đời hơn. Chu tiểu thơ, xin tiểu thơ hãy đi đi, hãy đi đi cùng tên tử tội. Ông Hoàng Kim Phi, đây là chiếc áo của chu tiểu thơ dành tặng riêng ông. Ông hãy khoác nó vào mình để nhớ mãi một tâm tình cao đẹp. Xin từ giả kẻ thù của một tâm hồn cao thượng. Đi em Liễu Ngọc. Hoàng Kim Phi, Hoàng Kim Phi là em của ta. Trời ơi, Hoàng Kim Phi, Hoàng Kim Phi, dưỡng phụ đã đến tận ngục thất để giải thoát cho con. Con đâu rồi Kim Phi? Ở kia Hoàng Tổng Binh. Một sự thật bất ngờ hứng thú, hai kẻ đại thù lại gặp gỡ nhau. tại sao nhà ngươi lại biến thành tên tử tội? Hãy nói cho ta rõ, Hoàng Kiếm Phi đâu? Ta đã giải thoát rồi. Lâu! Hay là nhà ngươi đã giết... Giết Hoàng Kiếm Phi à? Không, ta chỉ muốn giết nhà ngươi để mổ ruột môi gan, để tê dông lên những người khuất mặt đã bị nhà ngươi giết trong một chiều bạo động, bỏ lại trên đời hai đứa trẻ thơ. Ngươi nhắc chuyện ngày xưa, chuyện hận thù từ quá khứ xa xôi mà ta đã lầm lỡ gây ra. Vào một chiều biển dậy phong ba, ta không thể nào quên được. Mối hận thù làm đau đớn tim ta suốt 18 năm qua. Ta tìm ngươi khắp bốn bể đại dương. Nè, giờ này ta gặp lại, ta định sau khi giết được nhà ngươi, ta ngay sẽ tìm Hoàng Kim Phi, cho nó biết sự thật cuộc đời của nó ra sao. Hãy đỡ. Quá! Trời! Hoàng Kim Phi đã trở lại. Dưỡng phụ, sự thật của đời con như thế nào? Sao dưỡng phụ lặng yên? Thế nào, Hoàng tướng quân? Hoàng Kim Phi, hôm nay anh cho em biết, chúng ta là hai anh em ruột. Trời! Chúng ta là hai anh em ruột. Dưỡng phụ, lời nói vừa rồi có phải là sự thật hay không? Bây giờ cha không còn giấu con nữa, Hoàng Mộng Thái chính là anh ruột của con đó. Trời! Hoàng Mộng Thái là anh ruột của con. Phải, đây là dấu đồng tiền in trên ngực mà cha mẹ đã xăm cho chúng ta từ buổi ấu thơ. Dấu đồng tiền in trên ngực? Hoàng huynh, tại sao, tại sao anh không nhận em khi anh đã biết em là một người em thất lạc? Vì anh cần phải yên lặng. Thôi em biết rồi, anh im lặng là để hy sinh, để cho em được trọn vẹn tình yêu với chú Liều Ngọc. Trời ơi, tấm lòng thương em của anh bao la như biển cả, dù ngàn năm em vẫn ghi sâu trong tất và chân thành. Em được ăn vui rồi, nhìn anh đau khổ sao đành. Dưỡng phụ ơi, tại sao dưỡng phụ không cho con biết về tông tích của một người anh còn sống sót đã chia lìa suốt 18 năm qua? Hoàng huynh, Hoàng huynh hãy nói rõ cho em nghe. Cha mẹ chúng ta đâu, hãy cho em giáp mặt. Kìa, sao anh nghẹn ngào và rưng rưng, sông mắt không trả lời em qua câu hỏi thăm tình. Dưỡng phụ, cha mẹ con là ai? Sao dưỡng phụ quay đi chỗ khác? Và giang mắt buồn rầu như xúc động một niềm riêng. Hoàng huynh, cha mẹ chúng ta đâu? Cha mẹ chúng ta đã chết. Trời! Cha mẹ chúng ta đã chết rồi. Trời ơi, 18 năm trời con như một đứa con hoang, không biết cha biết mẹ. Và khi hỏi đến cha mẹ thì người đã yên nghỉ từ lâu, khiến cho con đau đớn không cùng, không còn gì buồn khi hai cha mẹ qua đời. Thôi em đừng khóc đi, đừng khóc, đời mình buồn thế lắm. Qua 18 năm trời phải đôi ngã chia ly, cha mẹ chết đi trong một khi chiều bão loạn, bởi bàn tay tướng y cướp hung tàn đã giết chết hai người không chút tình xót. Hoàng huynh nói sao? Cha mẹ của chúng ta đã bị sát hại bởi một tên tướng cướp, nó là ai? Xích Long. Trời! dưỡng phụng. Phải, chính ta đã giết thác cha mẹ con. Trời ơi, dưỡng phụ đã giết thác cha mẹ con, tại sao dưỡng phụ còn nuôi con đến ngày khôn lớn? Để giờ đây, giữa nghĩa ân và thù hận, con biết làm sao giữ tròn được đôi bên. Bây giờ chỉ có một điều là con hãy giết ta đi để báo thù cho cha mẹ. Đây, gươm đây. Con phải giết dưỡng phụ. Phải, cứ giết. Không không, kẻ có ốc có tim thì không thể nào quên được công lao của người mười mấy năm trời nuôi dưỡng. Tôi xin dứt bỏ thanh gươm gọi là để đền đáp lại nghĩa ân sau trước khi giải quyết chuyện thâm thù. Dưỡng phụ hãy đi đi, một lần này là không còn tình nghĩa. Gặp lại lần sau con sẽ so gươm cùng dưỡng phụ. Một là được chết trong tay người, hai là ân oán trả xong. Đây là lần cuối chúng ta đã dung tình mà tha thứ cho người. Vậy người hãy đi đi, rời bỏ nơi này đừng gặp mặt nhau. Phải, ta sẽ ra đi khắp bốn phương trời để quên chuyện thương đau. Xin vĩnh biệt. Thôi, dưỡng phụ hãy đi đi. Dân à, em hãy xem kìa, trên bãi cát có ai đi đến? Hình như là... Rồi, quảng quả tới nữa rồi. Hoàng Kiếm Phi. Kìa, nàng tiểu thơ đài cát lại đến đây à? Dân, tôi đến đây để tìm hoàng cán sĩ. Ủa, thế thì nàng bỏ chàng hôn phu lãnh tướng lại cho ai? Cho ai thì mắc người ta. Dân Hà, em hỏi để làm gì? Anh có biết khi ghen người đàn bà sẽ làm gì không? Anh chưa có vợ thì làm sao biết được chuyện đó. Họ sẽ gào khóc, sẽ điên cuồng và... Và sao nữa? Và họ sẽ nhờ đến một thanh kiếm thép. Mời nàng ra tay. Không, tôi đến đây không phải để cùng nàng tranh giành tình cảm, mà tôi đến đây với tâm tư của một cô gái nặng thương sầu đang lạc loài đường xa. Một đêm tối trời không tìm ra phương hướng, rồi trong phút giây nào chợt nhớ về bến xưa. Bến xưa nay đã tàn rồi một mùa trăng, thì nhắc chi cho xót lòng chính nhân. Đêm nay đây trăng trên dên như chứa trang niềm ân oán. Anh nỡ quên rồi xa nàng cho trọn tình trọn nghĩa với đệ huynh. Nàng đã nghe chưa tình cảm phân mình của kẻ giang hồ, nhưng tôi đã trót yêu chàng thì đâu chịu lỡ làng. Không, tôi là thứ chim giang hồ của đại dương bốn mùa sai sóng bão thì tình yêu kia dí như một dần mây trên hải đảo xa. Đường tôi đi còn rầm lối sông hồ, với gầm trời báo động, với gió ngàn đêm lạnh thét từng cơn. Tôi không muốn bị giam cầm trong tình cảm, thì nàng đừng nói lại tiếng yêu đương. Tôi với nàng dù cho nhớ nhớ thương thương, rồi cũng bị chia ly mỗi người mỗi ngả. Thôi, tôi nói bao nhiêu đó tưởng cũng đủ nghĩa lắm rồi. Bà hãy về đi, đừng luyến tiếc làm gì trong quá khứ. Có phải chăng anh định bỏ rơi em vào trong quá khứ, để anh cùng chấp cánh chim xa với một cô gái ở phương trời. Đêm chia ly sương nhạt trắng từ lâu rồi, sao anh nỡ ra đi đường trần đuôi ngã cho em sầu rõ lệ suốt từng đêm. Đời của em chỉ có một trái tim, em đã tặng cho anh từ dạo ấy, rồi hôm nay phải gục đầu tê tái. Biệt ly này em biết phải về đâu. Không, tôi không còn chuyện tình yêu để nói. Tôi là kẻ sông hồ vô trách nhiệm, mà hôm nay phải gánh nặng mối thù thân. Ơn chưa đền, quán nọ lại dương mang, tình cảm cũ đã biến thành thù hận mới. Đại ca ơi, cơn ác mộng đã thuộc về quá khứ, hãy quên đi đừng nhắc chuyện ngày xưa. Còn bà chú Liễu Ngọc, bà là người của gác ngọc lầu qua, bà hãy về đi, bà hãy về đi với chăng em nềm ấm. Ở đây chỉ có sông dài biển rộng, nên không cần nước mắt tiễn đưa. Tình cảm cũ hãy thả trôi theo lượng sông, duyên của tôi hãy trả lại cho tôi. Sớm chiều hải đảo xa xôi, trùng dương bát ngát tình tôi đậm đà. Không, xin giả biệt cả hai nè, tôi phải đi tìm thù rửa hận. Khoan, Hoàng Kim Phi, con phải mất công đi tìm kiếm Xích Long. Ông đã đến nạp mình. Phải, ta đến đây để quỳ dưới chân con, nhìn thấy một đường gươm lóe sáng, chết dưới tay con ta vui sướng lắm rồi. Nếu ông đã quyết thì xin ông thứ lỗi cho tôi. Hồ cha mẹ có linh thiêng, hãy nhìn con trẻ quá. Khoan, Hoàng đại ca ơi, tại sao anh nỡ xuống gươm giết một người đã dưỡng nuôi anh suốt 18 năm dài đằng đằng, và đã thương tưởng anh còn hơn quyết nhục thâm tình. Người đã lo lắng cho anh còn hơn cả xa thân mình, rồi hôm nay anh lại toan giết người để đền nợ ơn sâu. Có phải chăng anh đã si cuồng áo vòng mê công hầu khanh tướng với bà vinh hoa, mà anh đã vội vàng quên tất cả những tình cảm thiêng liêng trói buộc từ lâu rồi? Không, Vân Hà, con đừng hiểu lầm như thế. Đại ca con giết cha là để trả hận ngày xưa, cha đã gây nợ máu thì hôm nay cha chết cũng vừa. Không, Nếu đại ca quyết giết cha em thì đây, đại ca hãy giết em đi, chứ đừng xúc phạm đến phụ thân em. Dân Hà, em hãy tránh ra. Ai? Ta là Hoàng Mộng Thái. À, ta là lãnh binh trẻ tuổi à? Phải, ta đến đây để kết thúc một hận thù, còn ta đem quân đến đây để tiêu diệt bọn xích lâm cướp biển. Khoan, tất cả hãy nghe tôi nói. Hoàng Mộng Thái, Hoàng Kim Phi, Chu Liễu Ngọc tiểu thơ và Vân Hà con gái tôi đều là những kẻ trẻ tuổi đáng thương, đã gánh lấy những lỗi lầm của những người đi trước. Chỉ có tôi và Chu Tường Thanh là có một mối hận chung thiên, giữa đêm nay sẽ thanh toán cựu thù. Thôi, đừng nói nhiều lời vô ích, hãy sẵn sàng để so kiếm với ta. Quân sĩ đâu? Hãy siết chặt vòng. Không, chỉ có ta là đáng chết mà thôi, còn lũ hậu sinh hãy để chúng được bình an. Kìa ngoài trùng dương tiếng bảo động gian rình, bơ chu Tường Thanh hãy xem lưỡi kim của ta. Trời, cha của tôi đã bị trọng thương. Trời, xích long đã giết cha tôi rồi, và ta sẽ giết luôn nàng để trả quán. Không, Vân Hà con, bảo tố đã yên, cũng như thù quán đã tiêu tan. Liễu Ngọc con, cha nhớ chuyện ngày xưa, mẹ của Vân Hà bị cha giết khác đi. Vậy con đừng nên trói buộc thân thù. Hoàng lãnh binh xin gửi tâm con tôi. Cha Vân Hà, Kim Phi, cha vĩnh biệt. Dưỡng phụ, cha. Chu Liễu Ngọc, anh xin thành thật chia buồn. Hoàng Kim Phi, cha em chết là cuộc đời em cũng hết, chuyện chúng mình khép lại với đau thương. Em và anh mỗi kẻ một con đường, đừng hoài giống những gì trong kỷ niệm. Hoàng Kim Phi xin vĩnh biệt. Liễu Ngọc ơi, nàng không thể ra đi để đôi ngã phân ly đôi đường gian dở. Khi chuyện tình xưa còn thương thương nhớ nhớ mộng ban đầu. Hãy chép lại nghe dần thơ của buổi hôm nào, cho lứa đôi không còn cách trở, cho tâm hồn sống đẹp với yêu đương. Cơn bão tố vừa qua đã bôi xóa những gì trong quá khứ xa xôi. Trước mặt chúng ta là một dần trăng mộng đang bâng khuâng soi sáng một cái khung trời. Không, Hoàng huynh, đừng, em đừng làm trái lời anh. Hãy dâng lời anh để cho anh được toại nguyện đi câu quyền huynh thê phụ. Hãy nghe anh. Hoàng tướng quân, lòng hào hiệp của ông làm tôi xúc động. Tôi cũng mừng cho ông ngài huynh đệ đoàn viên. Hoàng Kim Phi, giờ đây sống lặng vô yên, hai ta hãy cùng nhau xây mộng đẹp. Bản tình ca viết câu chàng chàng thiết thiết, cho trăm năm được đẹp mỗi duyên hài. Kìa, có một con thuyền đáng lướt cho ra hương, phải là cô gái con xích lông đảo chúa. Nàng dây gọi ấy trong mi sầu nức nở, có phải muốn nói lời từ biệt với anh chăng? Thủy thủ, hãy cho thuyền tắt bến. Kìa, Vân Hà, em định đi đâu? Em sẽ ra đi trong sương nắng dãi dầu, vui đời hồ hãy để quên sầu dĩ vãng. Vân Hà em ơi, em đi đâu dưới cơn bão biển, phải chăng em muốn gửi gắm niềm đau trên đường sông? muôn trùng. Em hãy nghe anh những tiếng nói sau cùng, là dù mai mốt có vui câu duyên mới, đẹp ân tình và đẹp mong lứa đôi. Anh vẫn ngước mắt về miền hải đảo xa xôi, giữa vùng trời nước trong những chiều quang lành, để tìm thở trên muôn ngàn lượng sông, có chờ giờ in bóng một con thuyền. Tìm nơi đâu hãy tha lỗi cho em và quên em anh nhé, đừng nhớ đừng thương một cô gái dại khờ. Em sẽ đi về một quán đảo xa xôi, đem tâm sự chôn vùi trên sóng biển, từ đây trên lớp trùng dương lẻ loi một bóng ngồi thương một người.